Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1675, chương 1659, trong sa mạc nữ quỷ 2. Chúng ta lưu lại một người chiếu cố bệnh nhân, những người còn lại tất cả đi ra cầu viện, không đi chung đường, như vậy cơ hội lớn một chút, mời các ngươi để cho ta lên xe, mạng người quan trọng. Cầu cầu các ngươi, Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo, Dưa Dưa nhìn nhau đi, nhất thời nhưng với ngực, cô gái này thật sự chính là quỷ. Bởi vì Dưa Dưa không có hiện hình, nếu như là nhân loại bình thường, không có khả năng thấy hắn, cũng không khả năng nghe hắn nói chuyện, mà quỷ cũng không giống nhau. Bất luận cái gì quỷ, đều là mở âm nhãn, có thể thấy đồng loại. Mới vừa vào sa mạc, liền gặp phải một cái nữ quỷ, bình thường cực nhỏ có thể gặp phải sự tình, hết lần này tới lần khác ở chỗ này liền gặp phải. Đây cũng quá xảo chứ, Diệp Thiếu Dương trong lòng nổi lên nói thầm, bất quá cái này nữ quỷ nhìn qua như là sau khi chết không có mở trời biết. Không biết mình chết, chẳng lẽ thật là như thế này? Tào Vũ cũng không biết chân tướng. Quay đầu hỏi, làm sao bây giờ? Nữ tử lập tức nói ra, thỉnh nhất định giúp vội vàng. Nếu như cần tiền, đến lúc đó ta có thể cho các ngươi. Các ngươi nếu là không yên tâm, đây là ta chứng minh nhân dân. Cho các ngươi đè nặng, nữ tử từ trong bao lấy ra một cái chứng minh nhân dân đưa qua. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận vừa nhìn, cô nương này tên là Tạ Ngọc Phương, là Trùng Khánh người. Chứng minh nhân dân cùng thực sự giống nhau, ngay cả phòng giả đều có. Đương nhiên, đây chỉ là nàng dùng hồn lực hư huyễn đi ra một cái không tồn tại Đông Tây. Bất quá điểm này ngay cả chính cô ta khả năng cũng không biết. Tào Vũ cùng lái xe binh sĩ thấy như vậy một màn. Ngược lại có chút hoài nghi phán đoán của mình. Xin giúp đỡ mà nhìn Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo. Lên đây đi. Diệp Thiếu Dương hướng trung gian nhường một chút, để cho nàng chen lên đến. Ngươi muốn đi đâu? Chỉ một phương hướng, chúng ta đi qua, Diệp Thiếu Dương nói. Tạ Ngọc Phương lập tức chỉ một phương hướng, nói ra, không xa, bay qua hai cái này cát tảng. Phía trước là được, Diệp Thiếu Dương lập tức khiến tài xế dựa theo nàng chỉ thị phương tiến về. Phía trước, Tào Vũ xuất ra bộ đàm. Thông chi phía sau mấy chiếc xe, xe của mình lâm thời có chút tình huống, tạm thời đường rời đi, để cho bọn họ tiếp tục dựa theo mục tiêu đi tới. Ô tô chạy trên đường, Diệp Thiếu Dương trong tay tiếp tục một viên tiền ngũ đế. Ngược lại có ý định sớm phòng bị, mà là trong xe không gian tiểu, hắn lo lắng vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không dễ dàng đúng lúc xử lý. Nhất là hàng còn ngồi lưỡng người bình thường. Ở Diệp Thiếu Dương dặn hạ, binh sĩ đem lái xe được phi thường chậm, vòng qua hai cái cát tảng. Phía trước quả nhiên là một mảnh đất trống. Chính ở bên kia, gì, chướng bồng tại sao không có? Tạ Ngọc Phương nhìn đèn xe chiếu xạ phạm vi, rất có chút giật mình. Cũng có thể là ta nhớ lầm. Phiền phức hướng phụ cận tìm xem một chút. Ở Tạ Ngọc Phương thỉnh cầu hạ, binh sĩ lái xe ở phụ cận tìm một lần. Không có thứ gì, binh sĩ đột nhiên vỗ ót một cái. Sợ hãi địa nói ra, cái này cái địa phương ta biết. 2 năm trước phát sinh qua ngoài ý muốn tử vong sự kiện. Có một đội thám hiểm ở chỗ này đóng quân qua đêm. Kết quả một cái thành viên đột phát cơ tim tắc nghẽn chết. Thanh âm của hắn bắt đầu run, ánh mắt len lén liếc về phía Tạ Ngọc Phương, còn có một cái nữ, tử ở mấy cây số bên ngoài địa phương, nghe nói là đi trước phụ cận cầu viện, kết quả lạc đường, bị đông cứng chết. Diệp Thiếu Dương nghe xong, quay đầu nhìn Tạ Ngọc Phương, Tạ Ngọc Phương nhưng thật ra nghe không hiểu, nói ra, đội hữu của ta cũng là đột phát cơ tim tắc nghẽn đây. Thỉnh mọi người hỗ trợ, nhất định phải tìm được hắn. 4 người nghe lời này, lẫn nhau nhìn lại, Tào Vũ cùng binh sĩ đâu trải qua loại sự tình này. Mồ hôi lạnh ngay lập tức sẽ xuống tới. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Tạ Ngọc Phương, nói ra, hôm nay là một năm kia. Tạ Ngọc Phương ngẩn ra, cái gì à, ngươi hỏi cái này để làm gì? Không phải 2014 năm sao? Cái này lời vừa nói ra, hàng hai người đều tới giúp về phía sau lui. Binh sĩ một cước phanh lại đem ô tô định trụ. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra, vỗ lượng màn hình cho nàng xem. Tạ Ngọc Phương lúc đầu không muốn biết cho nàng nhìn cái gì. Ở Diệp Thiếu Dương nhắc nhở sau đó, chú ý đều thời kỳ 2016 năm tháng 9. Ngươi ngày hôm đó kỳ không đúng. Diệp Thiếu Dương lại tìm Tào Vũ cùng binh sĩ muốn điện thoại di động cho nàng xem ba cái điện thoại di động thời kỳ. Cũng không thể chúng ta điện thoại di động đều sai đi. Hơn nữa chúng ta là nửa đường gặp phải ngươi, không có khả năng cùng nhau tính kế ngươi. Tạ Ngọc Phương ngơ ngác nhìn ba bộ điện thoại di động thời gian, lại nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương than thở, ngươi tìm không được hạ trại địa phương. Không phải ngươi nhớ lầm, mà là hai năm trôi qua, các ngươi ban đầu trướng bồng khẳng định đều bị người cứu viện mang đi. Bằng hữu của các ngươi cũng đều đi, chỉ có ngươi lưu lại ở chỗ này hai năm. Làm sao có thể? Tạ Ngọc Phương kêu, trời ạ, lẽ nào ta xuyên Việt không được? Ngươi không có xuyên Việt, bởi vì ngươi đã chết. Chết, đùa gì thế? Tạ Ngọc Phương tức giận kêu. Diệp Thiếu Dương mở cửa xe, hàn phong nhất thời thổi vào. Diệp Thiếu Dương cóng đến run run một cái, nói, ngươi không cảm giác được lạnh? Bỗng nhiên trong lúc đó, Tạ Ngọc Phương phảng phất phát hiện một cái chân lý, mà cái chân lý vẫn bị nàng bỏ qua. Người đang không cảm giác lãnh nhiệt thời điểm, tự nhiên sẽ bỏ qua ôn độ. Bây giờ bị Diệp Thiếu Dương vừa đề tỉnh, mới hết nhớ lại hết. Người kinh ngạc đờ ra. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi hẳn là bị chết cóng, nhưng ngươi không có ý thức đến, là bởi vì ngươi có nguyện vọng chưa xong. Thành ngươi chấp niệm, một lòng muốn tìm người đi cứu đồng bạn của ngươi. Còn lại tất cả đều quên. Tạ Ngọc Phương cúi thấp đầu. Tại ý thức đến bản thân tử vong khoảnh khắc, trời biết mở ra, nàng cái gì đều nhớ lại. Bụng mặt thương tâm khóc lên. Tào Vũ cùng người binh lính kia sắc mặt trắng bệch, khẩn trương đến nói không ra lời. Tạ Ngọc Phương đột nhiên ngẩng đầu. Sông Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Ta nghĩ ra rồi, ta không phải chết cóng, ta là bị người giết chết đấy. Cái gì? Diệp Thiếu Dương cả kinh, vội vàng hỏi, người nào giết ngươi? Ừ, Tạ Ngọc Phương đột nhiên kích động, một đôi con mắt trở nên đỏ như máu. Là oán khí đang làm ma. Tiếp tục như vậy rất dễ dàng thì trở thành lệ quỷ, không dễ siêu độ. Diệp Thiếu Dương vừa muốn khuyên bảo, Tạ Ngọc Phương đột nhiên vươn song trường, bóp một cái ở Diệp Thiếu Dương cổ của dưa dưa ngay Diệp Thiếu Dương đầu vai. Thấy một màn này, lập tức nhảy đến Tạ Ngọc Phương trên vai, hướng về phía nàng nơi mi tâm vỗ một trường. Tạ Ngọc Phương oa hú lên quái dị, hồn phách trong nháy mắt nứt ra, hóa thành tinh phách, từ cửa sổ xe trong khe hở bay ra ngoài. Ngươi làm cái gì? Diệp Thiếu Dương mắng, xuất thủ nặng như vậy làm cái gì? Ta không có a, ta liền nhẹ nhẹ một cái. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiếu Dương lập tức ngửi được một tia dị thường khí tức, nói tiếng không được, vội vàng đẩy cửa xe ra. Sông Tào Vũ hô, xuống xe, đều nhanh xuống xe. Tào Vũ cùng binh sĩ không biết phát sinh cái gì, nghe hắn như thế một tiếng kêu, vội vàng xuống xe, đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương từ trong dây lưng lấy ra một chương linh phù, thật nhanh họa vài nét bút, nhẹ nhàng lay động, linh phù châm lửa, lại phát sinh u màu xanh biếc quang, ngọn lửa giật giật, phảng phất thiêu đốt vật gì vậy, phát sinh phích lịch cách cách thanh âm.